Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Chương 454: Quốc Chiến Đại Mạc. Ầm ầm méo ra. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu xạ vào hương cung số 1 lầu 3 ngọa thất. Tần Phong mở ra mắt nhập nhèm hai mắt, liếc nhìn tả hữu. Hai cái tiểu nha đầu giống như hai lười biếng con mèo nhỏ giống nhau ghé vào chính mình lồng ngực. Ngủ say sưa lấy, ngày hôm qua, thực sự là đem hai nha đầu làm lại nhiều lần phá hủy. Tần Phong não hải hiện lên đêm qua cái kia điên cuồng hình ảnh. Nói, ở thể lực đạt được 3.507 điểm sau đó. Sức chiến đấu của mình đã nhẹ có thể so với sẽ không ngắt điện motor. Đôi hoa tỉ muội này cũng hoàn toàn không qua nổi chính mình làm lại nhiều lần. Đêm qua hai nàng cũng là đau khổ cầu xin tha thứ. Lần sau có thể đem tiểu cô mụ mang theo thì tốt rồi. Có thể tận hứng một điểm. Tần Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Khóe miệng vẻ bề ngoài một tà ác độ cung. Chợt, bên trong phòng vang lên lần nữa một hồi thanh âm. Ngô, ca ca. Thật xấu, tha nhân gia a, có được hay không? Tỷ tỷ Gina cùng muội muội Lina phát sinh mộng ăn một dạng thanh âm. Sau một tiếng, phòng tắm vang lên hoa lạp lạp tiếng nước chảy. Tần Phong thì nằm ở nơi đó, bắt đầu soát nổi lên điện thoại di động. Ở du hí trong diễn đàn, khắp nơi đều là liên quan tới thần vực đệ nhất thế giới lần quốc chiến tương quan thảo luận. Rất nhanh, Tần Phong ánh mắt cũng rơi vào thứ nhất, đưa lên cao nhất thiếp bên trên. Thông cáo, lần thứ nhất thần vực quốc chiến quy tắc. Bối cảnh, ở xa xôi Nhật Bản Tokyo phục vụ khí. Nhân loại Griffin đế quốc thủ đô sư thứ tòa thành đang ở gặp địa ngục đại quân tập kích. Thủ hộ thần long thất thải chi long Hypatia hướng hết thảy quang minh trận doanh thần long phát. Xin giúp đỡ, lúc bắt đầu gian. Ba thiên hậu, thời gian kéo dài, 15 thiên, thắng bại điều kiện, sư thứ tòa thành có hay không đình trệ. Quy tắc 1, quốc chiến mở ra lúc, mỗi bên phục vụ khí quang minh thủ hộ thần long đem quyết định có hay không phái bản phục mạo hiểm. Giả, đi vào trợ giúp Tokyo phục quang minh trận doanh, sai phái người chơi số lượng vì 1 đến 10, 0, 0, 0 người. Quy tắc 2, quốc chiến trong lúc, người chơi đánh chết đối địch trận doanh NPC sẽ thu được quốc chiến tích phân. Đánh chết địch quân người chơi thu được đối phương 50% tích phân. Tích phân có thể ở quốc chiến thương điếm mua sắm vật phẩm. Căn cứ tích phân bao nhiêu, đem sắp hàng ra, cá nhân điểm tích lũy bảng, công hội bảng tích phân, phục vụ khí bảng tích phân, bất đồng bảng danh sách. Không có cùng thưởng cho cá nhân điểm tích lũy bảng, đệ nhất danh tích phân 10, tên thứ hai tích phân 5, tên thứ ba tích phân 3, công hội bảng tích phân, đệ nhất danh tích phân 5, tên thứ hai tích phân 3, tên thứ ba tích phân 2, phục vụ khí bảng tích phân, đệ nhất danh tích phân 5, tên thứ hai tích phân 3, tên thứ ba tích phân 2. Quy tắc 3, mỗi bên phục vụ khí thủ hộ thần long cũng sẽ căn cứ phục vụ khí bảng tích phân thu được tương ứng thưởng cho. Quy tắc, quang minh trận doanh thắng lợi thì toàn cầu quang minh trận doanh thế lực thu được thưởng cho. Địa ngục trận doanh thắng lợi thì toàn cầu địa ngục trận doanh thế lực thu được thưởng cho. Tần Phong nhìn lướt qua, quy tắc cùng đời trước không sai biệt lắm. Bất quá, đời trước hoa hạ mỗi bên phục vụ khí thần long, bởi cũng không quá xem trọng lần này quốc chiến, cho nên để tránh cho lãng phí thần lực, không có truyền tống nhiều lắm người chơi đi qua. Cuối cùng, không chỉ có quang minh trận doanh đại bại, liền ba cái bảng danh sách, hoa hạ cũng một cái không có mò được, mà nước Mỹ, Di Quốc, thì trở thành trận này quốc chiến lớn nhất người thắng. Nghĩ tới đây, Tần Phong lập một cái bài viết, ta, Bảo Quân, thực danh chế hô hào hoa hạng người chơi tham gia quốc chiến. Ân, nếu như người chơi tham chiến tiếng hô tương đối cao, cũng sẽ ảnh hưởng mỗi bên phục vụ khí thần long tuyển trạch. Nói chung, Tần Phong cũng hy vọng, lần này quốc chiến, hoa hạ khu 14 tổ phục vụ khí, tốt nhất đều có thể phái ra 1 vạn người tham chiến. Đến lúc đó, 14 vạn hoa hạ đại quân đạp Bình Đông kinh phục. Cái này sau đó, Tần Phong đứng dậy băn khoăn chân đi về phía phòng tắm. Ân, nhìn 2 tỷ muội hoa thế nào? Ở Tần Phong mở topic thời điểm, thế giới các đại công hội đều ở đây khẩn trương thương thảo lần này quốc chiến sách lược nước Mỹ. Washington, Thiên Thần Công hội Tổng bộ, Arthur hội trưởng, nếu lần này quốc chiến Quang Minh trận doanh phải thua, như vậy, chúng ta tới quốc khu có phải hay không không cần thiết phái quá nhiều người đi qua? Phó hội trưởng hỏi, không phải, chúng ta tới quốc tối cường 3 cái phục vụ khí, Washington phục vụ khí, New York phục vụ khí, California phục vụ khí, toàn bộ phái 10.000 tên tinh nhuệ người chơi. Hội trưởng Arthur lắc đầu nói, hội trưởng, ngài là muốn tranh đoạt phục vụ khí bảng tích phân đệ nhất. Phó hội trưởng vẻ mặt kinh dị, sau đó nói rằng, nhưng là, lần này quốc chiến nếu như địa ngục trận doanh chiến thắng, Nhật Bản Tokyo phục nhất định sẽ bắt được đệ nhất a. Làm phe thắng lợi, đương Nhật Bản người chơi theo địa ngục đại quân công phá sư thiếu lâu đài thời điểm, nhất định sẽ thu được đại lượng quốc chiến tích phân. À, bình thường mà nói, chắc là Tokyo phục đệ nhất, nhưng ta đã trước đó cùng Amaterasu Yamamoto hội trưởng chào hỏi. Ở quốc chiến lúc kết thúc, để cho bọn họ cho chúng ta tiễn 1 số người đầu. Chúng ta tới người trong nước, muốn bắt phục vụ khí bảng tích phân tiền tam danh. Arthur hội trưởng đạm nhiên cười nói, làm cho di quốc người chơi cho chúng ta tặng đầu người. Tên kia phó hội trưởng ngây ra một lúc sau đó, lập tức vẻ mặt mừng như điên, thẳng đứng ngón tay cái nói rằng, hội trưởng anh minh a, chúng ta miêu độ khu, cũng là thời điểm phát huy đệ nhất thế giới du hí khu lớn tác dụng. An bài một chút, chúng ta cường độ khu lớn 16 tổ phục vụ khí. Muốn toàn bộ phái 1 vạn đại quân tham chiến. Chúng ta miêu độ khu, muốn trở thành Quang Minh trận doanh hải đăng. Ở miêu độ khổng tước công hội tổng bộ, hội trưởng Serup vẻ mặt hưng phấn nói, lần này di quốc khu quốc chiến, nhưng là cũng độ khu một lần khó được ở trên thế giới ló mặt cơ hội. Chúng ta Germany chiến xa, rốt cuộc phải lái về phía đông phương rồi sao? Germany chiến xa công hội hội trưởng Bismarck, nhìn thần vực bản đồ thế giới trong đông phương quần đảo. Trong mắt lóe lên một cuồng nhiệt, ở trong hiện thực, Đức Quốc Tam Liên thua 2 lần thế chiến. Như vậy, phần này khuất nhục liền từ trong trò chơi tìm về a. Kiêu ngạo Galia nhân, sẽ ở đây lần quốc chiến bên trong, chứng minh ai mới là cường đại nhất phương Tây dân tộc. Pháp Caesar công hội hội trưởng Napoleon, ở hướng thủ hộ thần long biểu đạt pháp khu chuẩn bị toàn lực tham chiến phía sau. Tâm tình hơi sao động, ngu xuẩn Han lão cùng gà trống gô loa. Lẽ nào các ngươi còn không có phát giác, lần này quốc chiến, thắng lợi chỉ thuộc về nước Mỹ cùng di quốc. Tùy tiện tham chiến, chỉ biết lãng phí binh lực, cũng tiêu hao bổn quốc thủ hộ thần long thần lực. England Hoàng gia công hội tổng bộ, Gióc công tước nhìn tình báo trong tay, khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khinh thường sau đó đối với quản gia phân phó nói. Lần này quốc chiến, chúng ta England khu cự tuyệt tham chiến, ngoặc kép, rất nhanh, 3 ngày sau, làm Tần Phong ở Long Bảo phụ cận, mang theo 2 tỷ muội, tiểu cô mụ. Còn có mỹ nữ quân đoàn luyện cấp thời điểm một đạo kim sắc hoành phi ầm ầm xoát ra. Keng, phục vụ khí thông cáo, thần vực đệ nhất thế giới tràng quốc chiến chính thức mở ra. Hô, phục vụ khí thông cáo, vì duy trì quang minh trận doanh vinh diệu, Giang Nam Nam Phục tứ đại thủ hộ thần long đã liên thủ ở Sư Tâm Đế Quốc Đế Lâm Thành mở ra một cái đi thông Griffin Đế Quốc Sư Thứ Tòa Thành, không gian môn, hết thảy được phép tham chiến người chơi, mời đi trước Đế Lâm Thành tập kết. Hô, phục vụ khí thông cáo, lần này Giang Nam Phục tham chiến người chơi số lượng, vì 1 vạn người, quốc chiến, rốt cuộc đã tới sao? Tần Phong hít sâu một hơi, sau đó mang theo 3 câu trở về thành, cũng kêu lên đệ nhất hào, bước lên đi trước di quốc Tokyo dùng lữ trình, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.